Chương 1583, thể thức lệch lạc. Canh thứ tư, chúc khoái đao đánh đấm ca đồng học sinh nhật vui vẻ lèn ken gợi ý của hệ thống băng cơ ngọc cốt. Mét lẻo sử dụng băng lâm thiên hạ kỹ năng, nên kỹ năng đem duy trì liên tục 20 giây, làm giá, phóng thích trong lúc băng cơ ngọc cốt. Mét lẻo lượng máu hồi phục tốc độ về không, nên kỹ năng không cách nào bị cắt đứt chạy là không có cách nào chạy mất, kỹ năng này phóng xạ diện tích cực đại. Đã kéo dài tới đến rồi tầm mắt của chúng ta bên ngoài, nhưng là chúng ta cũng không muốn chờ chết đang ở sau một khắc. Ta mở ra Thánh Long Hàng Lâm, quát khẽ một tiếng nói, chỉ có dây sau đó còn có người nào biện pháp nước ngập lạc thiên cùng độc luyến thu vũ cơ hồ là trăm miệng một lời. Ta có nhất chiêu ta nhất thời vui mừng quá. Đối, đỡ ít ít cờ mở nở ta cư nhiên đều quên ta làm sao không nghĩ tới đây vì vậy, mọi người cũng không có lui lại. Mà là thật chặt xem chừng bằng cơ ngọc cốt. Mét lẻo kỹ năng phóng thích. Một chiêu này cực kỳ thê mỹ, uy lực tương đương với bản đồ hủy diệt. Cái kia từng đạo to lớn băng trùy từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo đạo kiếm nhận một dạng rơi trên mặt đất, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai xuyên thủng mặt đất, đập ra từng cái to lớn hố chiêu thức kia người xem trong lòng hoảng loạn. Đây nếu là nện ở nhân thân. Là cái gì cảm giác hay sao thịt vụn mới là lạ chứ độc luyến thu vũ trong tay băng diễm chiến khiên nhẹ nhàng huy vũ, nói ta tới trước giờ khắc này. Mọi người vị trí gần vô cùng, đều dán thật chặt với nhau, độc luyến thu vũ cơ chiến khiên, rất nhanh bằng vào chúng ta vì mục tiêu, đem một đạo băng hỏa kết giới bao trùm ở thân thể của chúng ta len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị người chơi độc luyến thu vũ băng hỏa chi kiếp kỹ năng công kích. Mỗi giây đem duy trì liên tục tổn thất 20% lượng máu cùng lượng NGMP, lại tự thân bị bao phủ ở tại tương đương với độc luyến thu vũ vật lý công kích đều giá trị 15 lần kết giới bên trong độc luyến thu. Vũ một chiêu này chính là trong truyền thuyết lấy độc công độc, nàng phóng thích một chiêu này lúc sau đã đem chúng ta trở thành đối địch mục tiêu mặc dù nói 20% lượng máu cùng lượng NGMP đánh mất cũng không phải là cái con số nhỏ. Nhưng là dù sao cũng hơn kể bên B đại chiêu mạnh hơn nhiều băng vũ vô ưu ở độc luyến thu vũ phóng thích kỹ năng này trong nháy mắt cũng đã đem một cái thánh cấp lam dược thủy đặt ở bên mồm của mình, cũng bắt đầu ngâm sướng thánh tâm chỉ rũ thuật, đến khi kỹ năng này thả ra ngoài sau đó, của nàng thánh tâm chỉ rũ thuật cũng hoàn thành, đem chúng ta lượng máu đều hồi phục 30% tả hữu mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ băng hỏa kết giới đồng dạng bị mét lẹo công kích. Uy lực này to lớn hầu như dễ như trở bàn tay, một cái liền chấn động rất hơn phân nửa độ mềm và dai lúc này, bảo bối cùng nước ngập lạc thiên thấy tình thế không ổn, lập tức cơ múa lên cánh tay, lần nữa mở ra hợp thể kỹ năng trong lúc nhất thời, nguyên tố lực ở chúng ta quanh mình tùy ý. Bay lượn, rất nhanh lượn lờ quanh thân, ở nơi này nói băng hỏa kết giới gần phá toái nhất khắc tạo thành đạo thứ hai màng bảo hộ hồn khiên kết giới này đạo màng bảo hộ đồng dạng là nên cho địch nhân. Bởi đã tấn thăng đến thánh cấp, cho nên độ mềm và dai tương đương với bảo bối cùng nước ngập rơi thiên ma công đều giá trị tổng cộng 7 lần hơn nữa, phòng ngự năng lực càng là đạt tới bảo bối tiêu chuẩn, cho nên cực kỳ dày đáng sợ hơn là, tầng này màng bảo hộ có thể bắn ngược 20% thương tổn bình. Thường, nếu như đụng tới khó có thể thuần phục tinh linh cùng súng vật, nước ngập lạc thiên thông thường sẽ cùng bảo bối phong xuất ra kỹ năng này, nhưng là bây giờ... Chúng ta lại đem kỹ năng này dùng ở đối phó giống như mét lẻo tướng mạo này tựa như thần, thực tế lại xa xa vượt qua vị diện này bê băng lâm thiên hạ uy lực to lớn, thế cho nên liền mét lẻo bị phản tổn thương đều rất lớn, mỗi một lần sao động xuống tới, đều sẽ có 140 vạn tả hữu tổn hại huyết, bởi vậy có thể thấy được cái này màng. Bảo hộ bị trùng kích cũng không nhỏ. Ta đại não lấy cực nhanh tốc độ tính toán một chút. Cái này băng lâm thiên hạ có tác dụng trong thời gian hạn định còn có 9 giây, màng bảo hộ chỉ có thể chống đỡ 7 giây. Nói cách khác, chúng ta còn có 2 giây muốn gánh giờ khắc này. Ta, độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh cơ hồ là đồng thời triệu hoán ra trưởng thành của mình cấp tọa kỵ, sau đó đem tuyển cận, tiểu lạc tiêu, phỉ nhi, băng vũ vô ưu, lạc lam cùng huyết diệt dẫn tới ngựa của mình bối. Còn nước ngập lạc thiên, hầu như có thể không nhìn. Nỗi thống khổ của nàng rời đi lúc này dính vào thân thể của mình, cơ hồ là bất tử chi thân ngồi cơi dưới trạng thái, kế bên người lái vị trí là sẽ không nhận công kích. Đây là trong trò chơi một cái cực kỳ khó được, không phải BGBG tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ đều có vô địch kỹ năng, có thể ngăn cản băng lâm thiên hạ trùng kích. Còn như ta, ta đã từ Tiểu Lạc Tiêu trong tay nhận lấy cái kia vẫn luôn không có cam lòng cho vứt bỏ Tử Kim Phỉ Thúy đồ trang sức bộ, tùy thời chuẩn bị mở khải vô địch kỹ năng ngay sau đó, hồn khiên kết giới bể nát, giờ khắc này, ba cái kiểu khác màu sắc từ dưới chân của chúng ta thoan thăng đến, rất nhanh thông suốt toàn thân, đem chúng ta bao trùm trong đó. Nước ngập Lạc Thiên ác ma liêm đao ngạnh sinh sinh đích thay mình chủ nhân đã trúng hai đoạn công kích, hai lần công kích thương tổn cao tới 32 triệu, bởi vậy có thể thấy được cái này kỹ năng có bao nhiêu hung ác độc địa, nhưng là bị hồn khiên kết giới liên tục phản tổn thương lần cũng để cho mét lẹo thân vết thương chồng chết, cái kia băng sắc thân thể bị vạch từng đạo, lượng máu chỉ còn lại có sau cùng 10 triệu mà nhất khác, băng lâm thiên hạ cuối cùng kết thúc, nhưng là khiến cho người khó tin sự tình rất nhanh phát sinh. Mét lẹo phóng thích hết kỹ năng này sau đó, dưới chân cư nhiên thoan khởi một cái mảnh nhỏ huyết quang len ken gợi ý của hệ thống, băng cơ ngọc cốt. Mét lẹo lượng máu thấp hơn 20%, kích phát của nàng vùng vây dây chết thuộc tính, của nàng vật lý công kích lực đề thăng 50%, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 50%. Nhìn mét lẹo tâm kia đã có chút mặt nhăn nhó, thiên biết nàng đến cùng vì sao mà chiến, chỉ biết là hắn hiện tại cực độ phẫn nộ, đã bắt đầu bạo phát. Bảo bối không để cho nàng hòa hoãn cơ hội, một cái đại địa phần mộ đưa nàng mai táng, nạt nhỏ, tiểu phi, chuẩn bị giết chết nàng lúc này, độc luyến thu vũ cùng tiểu tinh thiết quyền không hẹn mà cùng rơi vào ta cái khiên, trong lúc nhất thời khơi dậy từng tầng một hoa lửa, nhắc tới cũng vô cùng xảo, hai người ác ý công kích mới vừa duy trì liên tục bốn phía, liền đem long nhận chi phong cho gây ra đi ra, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng cũng ở đây nhất khác, ta lần nữa bạo phát long chi. Nộ cùng nguyên tố long ngữ, giống như bay vọt tới, tại Mỹ lẻo chui từ dưới đất lên ra nhất khắc, đem thần long thánh tài đóng dấu ở đỉnh đầu của nàng, nhận lấy cái chết mét lẻo đã mất đi thường tính, hướng về phía ta điên cuồng gào thét, lần nữa lấy thấu xương mạnh mẽ đánh trùng kích ta lúc này đây, ta lại bị đánh ra một kích chí mạng, lượng máu rớt 632 vạn ma giờ phút, đây thật là địa thần cấp B sao cường hãn, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hai tay nhưng không có nhàn rỗi. Chiêu bài kỹ năng lưu tinh liên kích đã xé nát đối phương sắc mặt, làm cho cái kia băng cơ ngọc cốt từng mảnh một từ khuôn mặt điêu linh thời khắc này mét lẻo diện mục cực kỳ dữ tợn, mặt miệng vết thương vẫn chảy xuôi màu băng lam giọt nước mưa, hướng về phía ta tựa như nổi điên gào thét, liều mạng công kích tới ta băng vũ không sầu kỹ năng bơm máu có thể căn bản cũng không dám dừng lại, bởi vì này nhất khắc, thấu xương mạnh mẽ đánh dê cơ hồ là tiêu thất, ta hầu như mỗi 2 giây liền muốn chịu đến như thế một lần trùng kích, nhưng là, nó vẫn là chậm, theo ta mạo hiểm tính chân long múa đánh ra mặt đất, đưa nàng sao động trên sàn nhà thời điểm, đã tuyên cáo của nàng trùng kích ta tay trái trọng quyền đã bước lên ra khỏi một cái giống giận long phong, sắc bén xuyên thấu lòng của nàng bá long quyền bạo kích 7903-902 một quyền này công kích đi qua sau đó, đã xuyên thấu thân thể của hắn, lợi nhận từ của nàng lưng bu nở dê sung ra, đem mảng lớn thủy hoa tiên rơi xuống đất. Mét lẹo, một giọt máu cũng không có lưu, nàng chảy ra dịch thể, không biết là vật gì. Nhưng là, chuyện kỳ quái cũng ở đây nhất khắc xảy ra, cái này vẫn luôn nằm ở trạng thái yên lặng cường lực B đột nhiên miệng ra nhân ôn, dùng điểm mỹ nữ tính thanh tuyến nói với ta nói, cảm ơn ngươi, ta còn chưa kịp phỏng đoán ý tứ của những lời này, thân thể của hắn đã chậm rãi từ trước mắt của ta hòa tan, biến thành một giang xuân thủy. Mà nhất khắc, vùng này băng cũng từ từ tan rã. Lấy cực nhanh tốc độ dung nhập vào bùn đất bên trong. Ta sờ sờ chính mình lợi nhận, chỉ thấy mặt giọt cuối cùng bọt nước cũng rơi vào mặt đất, lặng yên không tiếng động cùng bùn đất hòa làm một thể. Nàng tại sao muốn cảm ơn ta một phát, ta lẩm bẩm nói. Tử vong đối với nàng mà nói, là một loại giải thoát. Bảo bối mỉm cười, đã bao nhiêu năm, phụ mẫu không cách nào cùng nàng quen biết nhau, chính mình chỉ có thể lấy thủy hệ như tinh linh tư thế chấn thủ ở nơi này cô tịch minh long trong xào huyệt. Thay đổi là ai, ai cũng biết hỏng mất. Ta thở nhẹ ra một hơi thở, ta hiểu, đây là yêu không thể yêu bối ánh mắt chuyển hướng về phía mặt đất cái kia một đống rực rỡ, mọi người quét rác, một trận chiến này toàn thắng. Cực kỳ hiển nhiên, nha đầu kia đã rời đi trọng tâm câu chuyện. Bởi mọi người vô tư đem phần lớn bê kinh nghiệm đều phân cho ta, cho nên ta đang giải phóng ngôi sao Vũ Long Khiên dưới tình huống đẳng cấp như cũ trở về dung đến rồi 244 cấp 7%. Khoảng cách trông mòn con mắt 245 cấp như cũ có 13% kinh nghiệm. Hơn nữa, cái này dường như điệu thần gạo lèo rơi xuống trang bị mặc dù không nhiều, chỉ có 3 cái, nhưng là mỗi một món đều làm người hoảng sợ muôn dạng, cái kia thuộc tính cùng phẩm cấp cao kém chút khiến người ta cắn đầu lưỡi. Trong đó có hai kiện là tản ra hào quang màu tím đậm ám long sáo trang lắp ráp, theo thứ tự là phần che tay cùng miếng lắp vai, còn có một cái thì là làm ta hồn khiên mộng nhiêu gì đó, một bả lóe ra màu băng lam sáng bóng long chảo lợi nhận. Cái này lợi nhận thực sự là đẹp, gần như trong suốt, từng cái vị trí cùng khớp xương đều tương đương hoa lệ, cầm trong tay thời điểm mặc dù không có bao nhiêu nặng nề cảm giác, lại có một loại cảm giác rất thư thái. Hơn nữa, càng làm cho người ta kinh ngạc là, cái này lợi nhận cư nhiên không phải địa thần cấp phẩm cấp, mà là so với địa thần cấp cao hơn một cái vị diện thiên thần cấp phẩm cấp. Nhất làm người ta giật mình là, thiên thần cấp liền thiên thần cấp, cái này còn không đi, lại còn tờ mờ giờ là thiên thần cấp thanh khí mạnh mẽ đánh vào thị giác nhất thời để cho ta liên tục lảo đảo hết mấy bước, trong tay nắm cái này lợi nhận, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ma. Hoi, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì thể thức lệch lạc?